Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 304, cuối cùng cổ ngọc. Ở Xích Thố chạy về Ô Thản Thành, Tiêu Viêm một nhóm ba người, cũng là đến Ô Thản Thành vòng ngoài. Yên Nhiên, Gia Nhi, lần này tới nhà ta, liền có thêm ở mấy ngày, ta nói cho các ngươi biết. Mẹ ta nấu cơm ăn rất ngon đấy. Đương nhiên, đều là chút ít cơm rau dưa. Khẳng định so ra kém Vạn Giới Học Viện linh thực. Chẳng qua hương vị phương diện. Hắc hắc, các ngươi ăn liền biết. Tiêu Viêm ba người một bên nhàn nhã tản bộ từ ngàn trượng trên vách đá tùy ý đi lên. Tiêu Viêm một bên hưng phấn nói. Tốt tốt, ăn hàng hổ ra nghe xong có ăn ngon. Lập tức vui vẻ liền giống đứa bé. Ta cũng muốn nếm thử Tiêu Di tay nghề. Thuận tiện cho Tiêu Di bồi tội. Nạp Lan Yên Nhiên đồng dạng có chút hướng tới. Tốt, chúng ta tăng thêm tốc độ. Tiêu Viêm nghe vậy, dưới chân đạp một cái. Lập tức đằng không mà lên. Nạp Lan Yên Nhiên triệu hoán ra phi kiếm. Mang theo hổ ra, thật chặt theo sau lưng Tiêu Viêm. Có khí tức mạnh mẽ. Tiêu Viêm, mau dừng lại. Bay không tới 300 mét. Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu có khí tức mạnh mẽ lướt qua. Trong đó mạnh nhất khí tức đều nhanh đuổi kịp sư tôn nhà mình. Ý thức được khả năng này có nguy hiểm gì. Cho nên Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng thần thức truyền âm kêu dừng Tiêu Viêm. Thế nào? Tiêu Viêm rơi xuống bên người Nạp Lan Yên Nhiên, một mặt không hiểu hỏi, nhanh, trốn vào tới, thấy được bên trái cách đó không xa có sơn động, Nạp Lan Yên Nhiên kéo lại Tiêu Viêm, mang theo hổ ra, ba cái bé gái nhanh chóng trốn vào sơn động, Yên Nhiên, xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Viêm gấp gáp hỏi, vừa rồi trên trời có một cái hư hư thực thực là đấu thánh đỉnh phong người bay đi. Ngươi không phải tu chân giả, không có thần thức, cho nên không phát hiện. Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp truyền âm, ngay cả lời cũng không dám nói. Cấp bậc đấu thánh người, linh hồn lực sao mà nhạy cảm. Nhóm người mình nếu là nói liên quan tới hắn mà nói, nói không chừng liền bị cảm thấy. Làm đã nhận ra Nạp Lan Yên Nhiên một mực sử dụng thần thức truyền âm. Tiêu Viêm đồng dạng thần thức truyền âm, bắt đầu tra hỏi, có thể thấy rõ ràng bọn họ đi phương hướng. Tiêu Viêm hỏi, không rõ ràng, ta vội vã nhìn thoáng qua, liền vội vàng bảo ngươi, hy vọng không bị phát hiện, bằng không, chúng ta liền thảm. Nạp Lan Yên Nhiên nói, nơi này xung quanh, trừ Ô Thản Thành chính là ma thú sơn mạch. Mục tiêu của bọn họ không phải Ô Thản Thành chính là ma thú sơn mạch. Không được, ta phải về thăm nhà một chút. Tiêu Viêm nỉ non mấy câu, bỗng nhiên kinh hãi, muốn xông ra sơn động. Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng cản lại Tiêu Viêm. Lắc đầu, ngươi không đi ra, mục tiêu của bọn họ khả năng còn không phải Tiêu gia. Nhưng, nếu ngươi bị bắt lại, bọn họ nói không chừng là chảm thảo trừ căn, liền đem ngươi cùng Tiêu gia cùng nhau diệt. Nếu ngươi không có, ngươi để cho ta cùng hổ gia làm sao bây giờ? Nạp Lan Yên Nhiên khuyên nhủ, nhưng là, Tiêu Viêm cau mày, không cam lòng, yên tâm đi, ta đã báo cho sư phụ. Sư phụ lập tức nhận được tin tức sau, mấy mươi phút đã đến, bây giờ chúng ta cần làm là được. Đợi. So với những năm gần đây một mực chờ đợi ở Tiêu gia Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên chuyện trải qua tình nhiều hơn nhiều, cho nên xử lý nguy cơ năng lực cũng càng mạnh. Tốt, Tiêu Viêm nhấn xuống trong lòng xúc động, yên lặng chờ tin tức, đồng thời cũng chờ mong người thần bí mục tiêu. Không phải Tiêu gia, cùng lúc đó, sau đó Xích Thố đã né trên bầu trời Tiêu gia trong tầng mây. Chủ nhân đã phân phó, chỉ cần bảo đảm người của Tiêu gia bất tử là được. Nhưng khối kia cổ ngọc, nhất định phải làm cho người kia thu được. Cái này dễ xử lý nhiều. Xích Thố nỉ non, Nhiều năm như vậy, đi theo bên người Phương Mặc, học được không chỉ có riêng là vô sỉ tác phong. Đến, bỗng nhiên, Xích Thố nhìn lên trời một bên, thầm nghĩ, cổ lão đệ, chúng ta đấu mấy ngàn năm, không nghĩ tới kết quả là, vậy mà lại liên thủ làm chuyện này. Một tiếng hắc bào hồn thiên đế đối với bên người một tiếng bạch bào cổ nguyên nói. Hai người liền giống hắc bạch song sát, cũng có chút tức cười. Đấu đế dụ dỗ, ai cũng ngăn cản không được. Không phải sao? Cổ nguyên nói với giọng thản nhiên. Hiện tại hai tộc ở Trung Châu danh tiếng đã xấu. Không phải đạt mục đích. Thề không bỏ qua. Cuối cùng một khối, liền giao cho cổ lão đệ. Tiêu tộc, ha ha, hiện tại tiêu tộc còn có thể được xưng là viễn cổ tám tộc. Hồn thiên đế cười lạnh một tiếng, nói, ta nghe nói, người năm đó đưa người tiểu nữ nhi an bài tiến vào tiêu gia. Đã mưu đồ đã nhiều năm như vậy tiêu gia cổ ngọc. Vì sao kết quả là vẫn là nên cứng rắn đoạt? Hồn thiên đế hỏi lần nữa, ngươi không nói, không ai coi ngươi là câm. Cổ nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, tốt tốt tốt, đi thôi, đồng dạng là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Hồn thiên đế cũng không có nắm chắc đánh thắng được cổ nguyên. Mà còn, nghe nói cổ nguyên tiểu nữ nhi vẫn là người kia nữ nhân. Lỡ như nói nữ nhi thổi chút gió bên tai, mình coi như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng bù không được cường giả đấu đế một kích. Chẳng qua, hôm nay qua đi, thành đế về sau, hươu chết vào tay ai, liền cũng còn chưa biết. Hai người đều có các mục đích, đều có lấy tâm tư của phần mình, hướng về tiêu gia, đi, đến đây đi các ngươi. Lại hai người dự định mang theo một đám thủ hạ đi xuống đem tiêu gia tàn sát không còn. Sau đó thu được tiêu gia cổ ngọc. Bỗng nhiên, trên không trung truyền đến một đạo kinh khủng sức kéo. Ngay cả cổ nguyên và hồn thiên đế đều cảm thấy có thể hay không cản trở. Chỉ trong nháy mắt, cả đám liền bị kéo đến trước mặt Xích Thố. Mấy vạn mét không trung, lạnh thấu xương cương phong không ngừng gợi lên. Đấu thánh trở xuống cường giả, ở chỗ này đều không tiếp tục sinh tồn được. Coi như là cổ nguyên hai người cùng hư vô thôn viêm, cũng là run lẩy bẩy. May mắn chính là, tới đều là cấp bậc đấu thánh, không có một cái nào bán thánh trở xuống. Cổ nguyên và hồn thiên đế là mộng bước, ra cửa không xem hoàng lịch a, tại sao lại gặp không thể đoán được chuyện. Trước mặt đầu này chẳng qua mình đai lưng lớn xa hình sinh vật. Ai cũng là một tôn đấu đế. Hai vị, bị người nhờ vả, bản đế tới trước bảo vệ tiêu gia mọi người sinh mệnh an toàn. Các ngươi muốn cái gì? Dưới bản thân đi muốn, động thủ cũng không quan trọng. Nhưng, tiêu gia cả đám, không thể xuất hiện tử vong. Các ngươi, hiểu. Xích Thố sử dụng thô bạo nhất trực tiếp biện pháp. Mình hiện tại thế nhưng là trên đấu khí đại lục đấu đế. Tiếp nhận trên đấu khí đại lục cửu huyền kim lôi long huyết mạch. Tương đương với chính là gánh chịu hắn khí vận. Cho nên, so với Phương Mặc, Xích Thố đối với đấu khí đại lục thiên đạo quy tắc càng tăng thêm thích hợp. Cho nên, trực tiếp tự xưng bản đế. A. Cổ nguyên trực tiếp mộng bức, lại là một tôn đấu đế. Hơn nữa, còn là một cái bị người nhờ vả đấu đế. Đôi kia mặt, là đấu đế hay là so với đấu đế càng tăng thêm nghiêu bức người. Nhanh hành động đi, lão tử thời gian rất gấp. Xích Thố lời này vừa nói ra, vừa tại đám người cổ nguyên trước mặt uy nghiêm hình tượng. Trong nháy mắt biến thành vô lại rồng. Vâng vâng vâng. Đấu đế uy nghiêm dưới, hơn nữa còn là một cái tinh khí không xong trước mặt đấu đế. Đám người cổ nguyên liền cái dám cũng không dám thả một cái. Vội vã đáp ứng, vội vã rời đi, bắt đầu đi xuống muốn cái gì đi, mà đối mặt mấy chục người cái nhìn không thấu cường giả. Tiêu chiến trực tiếp sẽ bị Phương Mặc ở mười mấy năm trước liền rơi mất qua bao hết cổ ngọc. Giao cho cổ nguyên. Cổ Nguyên cũng nhìn không ra tới, đem thu vào nạp giới của mình, mang theo hồn thiên đế, hướng lên bầu trời bên trên xích thố vội vã nói từ biệt. Liên chay, máy vi tính trực tiếp từ 70% điện giật chết cơ. Viết hơn 500 chữ, lại lần nữa mã, buổi tối đi đảng bồi, chương sau ở hơn 11 giờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.